Chương 79, Free Tài nội chiến. Thính linh chi đỉnh trong trang viên. Mị tạ dạ xỉ mũ cụ rộ nhìn trước người bình hoa đột nhiên giơ tay lên ở thân bình bên trên một điểm. Bình hoa mị nạ rủ kỳ phá nát phá toái sứ cặn bã tán lạc cùng nhau. Thế nhưng mù cụ rỗ lại một bộ ngoảnh mặt làm ngơ thái độ. Sau đó qua thời gian mấy hơi thở, một màn quỷ dị xảy ra. Cảnh tượng trước mắt hình như là chạy ngược rồi một dạng. Nguyên bản tán lạc đầy đất phá nát sứ cặn bã, một lần nữa tụ tập với nhau. Sau đó hợp thành mới tinh bình hoa, cái này chính là thời gian hình cung sao. Mù cụ rỗ nhìn trước mắt hoàn hảo bình hoa, rơi vào trầm tư. Ở mù cụ rỗ đối với bình hoa thời gian sử dụng hình cung lúc, có thể rõ ràng cảm giác được, ma lực của mình bị biến đổi thành một loại khác lực lượng. Cũng chính là sức mạnh của thời gian, đây cũng là mù cụ rỗ lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của thời gian vẹn vẹn chỉ là một tia. Nhưng mù cụ rỗ lại có thể cảm nhận được bên ngoài trung hạo miểu lực lượng ở thời gian loại này vĩ đại lực lượng trước mặt mình là như thế nào nhỏ bé. Mặc dù là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rỗ đã là ba cái thứ nguyên thế giới chi chủ, nhưng thời gian lại là một loại vượt qua thế giới bổn nguyên căn nguyên lực lượng, vô luận là ở cao ý na ho cái thế giới, thời gian đều phảng phất. Trường Hà một dạng không thể bị lay động 16 thật là lợi hại. Unter ở một bên phát ra cảm thán thanh âm, vẹn vẹn chỉ là vừa giữa trưa. Liền nắm giữ thời gian hình cung năm đó ta ở Hades thủ hạ, nhưng là chọn tìm thời gian 7 năm mới đạt tới loại trình độ này, a đích xác vô cùng lợi hại. Mù Cù Dô gật đầu, mở miệng nói ra, đương nhiên, ta là thời gian hình cung tuyệt đối là ta ở cái này cái thế giới thu hoạch lớn nhất. Ta cái này cái thế giới cái gì ý tứ, ún tờ vừa định truy vấn. Đột nhiên ngoài trang viên truyền đến một trận rối loạn. Xảy ra chuyện gì? Mù Cù Dô nhíu nhíu mày. Sau đó kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cùng thần lạc tâm nhãn lại là đồng thời triển khai. Nhất thời toàn bộ mã nổ lì ạ đều nhét vào mù cụ rổ rõ thám biết trong ghê tởm lục sật người này gì tái bên trong, mà cả rô thật chặt xiết nắm tay. Trên mặt đều là vẻ thương tiếc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thừa kế chính mình huyết mạch tôn tử lục sật. Thế mà lại không cố kỵ chút nào nhấc lên gì tái nội chiến hơn nữa. Vẹn vẹn không đến một giờ trừ bỏ bị vây ở gì tái nơi dùng chân bên trong mình và nắt, gà dịu lệ còn có bị hóa đá ở hệ dạ, mị dạ rển mấy người, gì tài còn lại tất cả ma đạo sĩ đều bị giải dịn sủ đánh bại mà cả rổ chính mình, cũng bị phở y e thuật thức cho vây ở gì tái nghiệp đoàn bên trong 80 tuổi trở lên nhân cùng tượng đá không được xuất nhập lấy giới hạn tuổi tác cùng vật chất hạn chế song trọng thuật thức là ngay. Cả mạ cả rô đều không thể kích phá ma pháp lá chắn đồng bạn trong lúc đó tàn sát lẫn nhau hơn nữa giải dịn sủ công kích. Vì tại ma đạo sĩ đã toàn quân bị diệt rồi sao có thể chiến đấu, ma đạo sĩ đã không có. A mạ cả rô sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ta muốn đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài, nặt hét lớn. Ghê tởm, ta làm sao có thể có 80 tuổi, gạ dịu lệ cũng là vẻ mặt không cam lòng. Ở nơi này cái lúc, một tiếng giòn nư tờ thanh âm truyền vào mấy trong hai người. Mấy người nhìn sang không biết lúc nào, hệ giả tượng đá cư nhiên té ngã trên mặt đất ở bộ mặt vị trí, rõ ràng xuất hiện một vết nứt. Xong nứt ra rồi nhở cao su ai nhở cao su hạ thì nhở cao su nặt quá sợ hai hét lớn. Mà một bên gã dịu lệ lại mắng to, ngươi ngốc ga sao dùng được dùng ngươi cây đuốc ta thiết hòa tan. Sau đó Hàn A nói, cánh tay đã biến thành tất cái. Các ngươi mạ cả rồ lúc này cũng là đã bị sợ đến một mạch đổ mồ hôi lạnh. Thình thịch đột nhiên một cái nắm tay đem Nuts truy bay ra ngoài. Hệ giả mặt mang vẻ mặt giận dữ nhìn Nuts, thật là nóng là ngươi làm A, Nuts. Ngươi đang làm cái gì A nói, nắm tay lại một lần nữa đem Nuts đánh bay ra ngoài thật tốt quá. Hệ giả sống lại hạ thì hoan hô nói, hoàn toàn không thấy bị hệ giả đánh bay ra ngoài Nuts. Bởi vì ở hạ thì trong mắt, Nuts bị hệ giả đánh. Thật sự là nhất kiện chuyện lại không quá bình thường A hệ giả, vì sao ngươi sẽ mạ cả rổ khuôn mặt khó hiểu. Bởi vì hệ giả các nàng là bị hệ vở gờ dìn hóa đá mắt sở hoàn toàn hóa đá, ở hệ vở gờ dìn có thể đem sở vật nhìn hoàn toàn hóa đá trừ phi có thể đem hệ vở gờ dìn đánh bại, nếu không hóa đá hiệu quả là tuyệt đối sẽ không tiêu trừ hết. Hệ giả sờ sờ mắt phải của chính mình, trên mặt hơi lộ ra mỉm cười. Nhất định là ca ca làm được ta liền biết. Dừng một chút, hệ giả mở miệng nói, tình huống ta đều nghe được yên tâm đi. Kế tiếp liền giao cho ta. Nô bởi vì ta sống lại, những người còn lại cân nhắc cũng liền biến hóa sao phở y e thuật thức từ thừa ra hai người biến thành thừa ra ba người. Bất quá đang ở hệ giả nói thời điểm, thuật thức ở trên chữ số lại một lần nữa biến hóa biến thành bốn người hệ giả, khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Lầm bầm nói, xem ra, người kia cũng muốn tham chiến 557 nữ AA, nói chuyện cũng tốt, liền tới tỉ thí một chút người nào mới thật sự là yêu tinh tối cường á ở bên kia. Mù Cù Dồ cũng bước vào Manolia, nhưng là bị một cái tóc xanh nam tử ngăn lại. Fleur, Justin, ta đối với ngươi thuật thức ma pháp cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể hay không dạy cho ta đây, Mù Cù Dồ nói rằng. Fleur, Justin, Phi tài thành viên, bởi vì phi thường sùng bái lục sất, cho nên thành lập lục sất thân vệ đội giải gìn sủ cũng đảm nhiệm bên ngoài đội trưởng, tuy là không phải S cấp ma đạo sĩ. Thế nhưng bị hệ giả xưng là có S cấp ma đạo sĩ thực lực người ma pháp, vì thuật thức cùng với hắc ám văn tự thiết trí thuật thức, vẽ ra quy tắc cùng phạm vi, để bước vào người rơi vào bẫy dập ma pháp, thuộc kết giới ma pháp một loại, đối với bước vào kết giới nhân gây hạng nhất quy tắc, nếu như mục tiêu bất tuân thủ tướng không cách nào đi ra kết giới, cũng có thể mượn từ quy tắc lệnh mục tiêu mất đi lực lượng. Ma pháp hắc ám văn tự, sử dụng kiếm ở mục tiêu hoặc trên người mình viết ra văn tự, khiến cho vẽ lên văn tự biến thành sự thực, dùng để phụ trợ thiết trí thuật thức ma pháp không thích hợp cận chiến khuyết điểm.